Chương 827, 827, 9 năm không gặp. Xú nha đầu, rốt cục bỏ về được Ninh Hoa Vi đứng ở một bên, nhẹ nhàng mở miệng. Cha mẹ ta trở về. Ninh Hoan Tâm ném ra trong tay hành lý, nhanh chóng tiến lên, giang hai cánh tay, đem biệt thự cửa chính hai người ôm. Ta rất nhớ các ngươi a, rất muốn rất muốn. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cố Thiên Lương trầm thấp khe nói, lúc này, nàng lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Tưởng Lệ Hành trên thân. Tại bốn mắt nhìn nhau một chớp mắt kia, Cố Thiên Lương đáy mắt hiện lên khiếp sợ không gì sánh nổi sát thái. Sao lại thế? Tưởng Lệ Hành cũng không muốn tại trước mặt bọn hắn che giấu thân phận của mình, chỉ có dạng này, chỉ có mình xuất ra đủ thực lực đến, Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương vợ chồng mới có thể hào tránh lo âu về sau đem Ninh Hoan Tâm giao cho mình. Cho nên, vừa mới tại cùng Cố Thiên Lương đối mặt một chớp mắt kia, Tưởng Lệ Hành tại đồng thời dùng linh lực của mình, cho Cố Thiên Lương truyền một câu âm 9 năm không gặp. Chỉ là bốn chữ, lại đầy đủ để Cố Thiên Lương rõ ràng hết thảy. Thế nào, có lẽ là Cố Thiên Lương quá khiếp sợ, cả người đều ngẩn người, trong lúc nhất thời không có phản ứng. Một bên Ninh Hoa Vĩ phát hiện vợ mình là lạ lập tức quan tâm hỏi một câu. Không có chuyện, ta thật cao hứng, Hoan Tâm đến nhà ta vào nhà đi, còn có Cố Thiên Lương nhìn Tưởng Lệ Hành một chút. Thúc thúc A-di tốt, ta là Tưởng Lệ Hành, các ngươi gọi ta A Hành là được rồi. Lúc này, Tưởng Lệ Hành dẫn theo bao lớn bao nhỏ đối với Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương mỉm cười. Chào ngươi, chào ngươi. Ninh Hoa Vĩ ngược lại là rất hòa khí hướng về phía Tưởng Lệ Hành lên tiếng chào hỏi. Cố Thiên Lương cu nở dê ánh mắt phức tạp gật đầu, đến tất cả vào đi ân. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cố ý đợi Tưởng Lệ Hành một hồi, giúp đỡ hắn cầm đồ vật, hai người cùng một chỗ sóng vai tiến vào biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh rất là khí phái. Nhà chúng ta có phải là rất xa hoa không cho phép ngươi cười. Vừa vào cửa, Ninh Hoan Tâm ngay tại Tưởng Lệ Hành bên thai nói nhỏ một câu, Tưởng Lệ Hành lập tức nhẹ gật đầu. Đi ở phía trước, Cố Thiên Lương nhìn thấy hai người ở nơi đó thần sắc ngọt ngào thì thầm, nàng mắt sáng lên, đột nhiên nhẹ giọng nói, Hoan Tâm, A Hành. Các ngươi một đường buôn ba cũng mệt mỏi đi, Hoan Tâm, ngươi trước mang A Hành lên lầu, tuyển một gian khách phòng, hai người các ngươi dội cái nước, nghỉ ngơi một chút lại xuống lầu. Há, cu nờ dê tốt. Ninh Hoan Tâm quay đầu mắt nhìn Tưởng Lệ Hành, đến chỗ này chính là đến nhà mình, đi thôi, ta mang ngươi lên lầu. Ân. Tưởng Lệ Hành cũng không khách khí, bất quá hắn nhìn một chút đồ trên tay mình, thúc thúc ga gì, đây là ta cố ý chuẩn bị cho các ngươi lễ vật, mời nhất định phải nhận lấy. Nói, Tưởng Lệ Hành đem hắn mang đến mấy cái hộp đặt ở một bên ngọc thạch trên bàn trà. Sau đó, hắn mới cầm hành lý của mình, cùng Ninh Hoan Tâm cùng lên lầu. Nhìn xem hai người bóng lưng, Ninh Hoa Vĩ không nhịn được trầm thấp nói thầm lấy, tiểu tử này ngược lại là có năm đó ta một nửa xoáy khí, cũng không tệ lắm, miễn cưỡng nhi nở được cờ A. Cố Thiên Lương nhịn không được ở một bên cười một tiếng, người ta có thế so với ngươi còn mạnh hơn nhiều có được hay không, có sao lão bà như ngươi vậy đã kích người thật không tốt. Ninh Hoa Vĩ lắc đầu, nhìn một chút trên bàn trà đồ vật, những lễ vật này một hồi cầm lên trên lầu thư phòng đi. Ta đoán chừng cu nở dê là cao cấp lá trà thuốc bổ cái gì, hắn là tưởng ra người xuất thủ hẳn là rất xa hoa, bất quá nhà chúng ta cu nở dê cái gì cũng không thiếu. Vậy cũng không nhất định. Đứng ở một bên Cố Thiên Lương, đột nhiên đi tới trước khay trà, nhìn chằm chằm phía trên mấy cái hộp quà, cuối cùng ánh mắt ngưng lại, từ bên trong lấy ra cái kia ít nhất hộp.